Đế quốc bại gia tử. Chương 680, treo cao cổng thành. Góc truyện audio.com. Nhìn không có một bóng người Hổ Lao Quan, còn có lưu lại chiến đấu tung tích. Trần Thang tim vậy nặng đến đáy cốc. Hắn chặt truy đuổi chậm đuổi, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vương Khang quả nhiên là đánh bất ngờ Việt quốc. Hiện tại đã đến một bước kia, chỉ cần phá Bành Thành cái cửa này hổ, vậy cũng liền thẳng vào Nguyên Lộc quận, không thể ngăn trở. Hắn quá rõ nơi này tình huống. Ban đầu xuất chinh lúc đó, hắn điều động biên giới tất cả phòng quân, mà đây cũng cho Vương Khang lớn nhất cơ hội. Hắn là đơn độc đi sâu vào, là vì Triệu Quốc giải trừ khốn cục, khẳng định đã làm xong xấu nhất dự định. Hắn là phải chết, cho dù là hắn một đường đi giết, công thành chiếm đất, cũng là chuyện nhỏ, hắn cuối cùng đều phải chết. Nhưng chuyện này mang đến ảnh hưởng tồi tệ không thể lường được. Triệu Quốc ở Việt quốc trước mặt đã không chịu nổi một kích. Đây là tất cả dân trong thành nhận thức chung. Vậy là Việt quốc mang tới tương đối lớn cảm giác ưu việt. Phải biết ở trước kia rất sớm, Triệu quốc là rất cường đại. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Hiện giờ cả nước khí thế cao tăng, Việt quân phái hắn xuất chinh, bức bách Triệu quốc lần nữa ký kết tiền bồi thường điều ước. Chính là muốn để cho hắn một lần nữa đại thắng. Mượn này để gặp, giờ cả nước lực đối với Bắc Phương du mục dụng binh. Đây là quốc sách, nhưng mà, hắn nhưng cũng không có mang đến đại thắng. Cho dù là ở Triệu quốc bản thân liền còn có nội loạn dưới tình huống, như cũ đánh bại, Phong An hao tổn trăm nghìn nhân mã, cho hắn ngay đầu một gậy. Ở nơi này loại dưới tình thế, còn bị Triệu quốc phản công địa phương. Đây chính là hắn lớn nhất không làm tròn bổn phận. Cho nên hắn nhận được Vương Khang thư, thời gian đầu tiên mang binh trở về. Hắn muốn đền bù, cái này cái lỗ thủng là hắn chọt rách, không thể lại để cho bệ hạ để đền bù. Hiện tại duy nhất tin tức tốt là Vương Khang cũng không có lắc lư hắn, mà là chân chân thiết thiết đi tới Việt quốc. Cái này cho hắn thanh trừ Vương Khang cơ hội. Nhưng tình thế tựa hồ cũng không tốt. Quảng cáo, từ Duyện Châu lên đường trở lại. Vì hành quân gấp, giảm thiểu quân nhu quân dụng lương thực trình cỏ, đem vốn là chặng đường rút ngắn một nửa. Nhưng cái này chả vậy rất lớn. Các tướng sĩ tương đối mệt mỏi thiếu. Từ hắn dẫn quân tấn công Triệu quốc tới nay, trải qua đại bại, lương thảo khan hiếm, đối mặt khốn cảnh, rồi sau đó lại cưỡng ép hành quân gấp. Gần một tháng thời gian, không có được chút nào chỉnh đốn. Cái này đã không chỉ là tinh thần xuống vấn đề, mà là toàn quân bắt đầu xuất hiện oán khí, xuất hiện đào binh, dù là hắn hết sức khống chế, vẫn như cũ khó mà ngăn lại. Vật này hình như là sẽ lây như nhau, lan tràn toàn quân, từ Duyện Châu tuyên hóa thành tới nơi này. Đào binh số lượng đã đạt tới hơn 3.000 người, vì vậy bị hắn xử tử cũng có hơn 1.000. Số lượng này đã là tương đối lớn. Đại quân ở Hổ Lao Quan chỉnh đốn, Trần Thang tuần tra trại lính. Cho dù là đến Việt quốc biên giới, các binh lính như cũ không đề được tinh thần, lụn bại không chịu nổi. Thân là ba quân chủ soái, Trần Thang quá rõ ràng, dưới tình huống này là tương đương nguy hiểm, sức chiến đấu sẽ nghiêm trọng suy yếu. Thật ra thì hắn làm sao thử không phải mạnh chống, chỉ vì một hơi có thể tiêu diệt Vương Khang. Hắn nhập ngũ nửa đời, dĩ nhiên vậy đánh bại, so với cái này thảm hại hơn cũng có, nhưng cho tới bây giờ cũng không có như thế bực bội qua. Đến mỗi lúc ngủ, hắn trong đầu tổng hội nghĩ lại tới một màn kia. Cổng thành bên trên, Vương Khang bày bàn uống rượu, có nữ đỡ đàn, có bạn gái vũ, dưới cửa thành mở toang ra. Mà sau lưng hắn 50.000 đại quân, không dám nhập môn, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cái này sẽ trở thành là hắn cả đời sỉ nhục. Vương Khang như vậy thành giấc mộng của hắn yếp. Hắn thề, phải đem hắn ngũ mã phân thây mà chết. Nếu không khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Khá tốt nhanh, đã đến Hồ Lao Quan. Lại còn hơn phân nửa ngày, là có thể đến Bành Thành. Đại soái, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Kiến đi tới hắn bên người, đem hắn suy nghĩ cắt đứt, là nên nghỉ ngơi cho khỏe. Trần Thang mở miệng nói, dưỡng túc tinh thần, trừ đại địch, đại soái ta đề nghị chúng ta ở Hồ Lao Quan hơn chỉnh đốn mấy ngày. Một đường đi vội, nhân mã mệt mỏi thiếu, sức chiến đấu giảm nhai ngà, chỉnh đốn thời gian bao lâu? Trần Thang hỏi ngược lại nói, 3 ngày, vẫn là 5 ngày, hơn nữa chúng ta ở 3 ngày trước cũng đã cạn lương thực. Hồ Lao Quan lương thảo đều bị đốt không còn một mống. Ở nơi này chỉnh đốn, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa chúng ta tới trễ một lát, Bành Thành liền sẽ đa tạ nguy cơ. Thật ra thì vậy không bi quan như thế. Hàn Kiến mở miệng nói. Ban đầu chúng ta lúc rời đi, Bành Thành nhưng còn có Bành gia 4 hơn 1000 người. Thành tựu thủ thành một khối. Cái này binh lực đủ. Có lẽ Vương Khang hiện tại liền Bành Thành cũng không có công phá. Hy vọng như thế chứ. Trần Thang trong lòng nổi lên lau một cái khói mù. Bành Thành nhưng còn có hắn Trần gia tách ra. Gia chủ Trần Hải là hắn em ruột. Như Vương Khang công phá Bành Thành, hậu quả kia, hắn thật là không dám nghĩ. Ta đã sớm phái ra Xích Hầu trước đi tìm hiểu tình báo. Hiện tại vậy mau trở lại. Ngài vậy không nên gấp gáp. Hơn nữa ta cảm thấy ngài. Hàn Kiến lời muốn nói vẫn là không có nói ra. Tới từ Phong An nhất dịch, đại soái liền bắt đầu đổi được không quá lý trí. Đủ loại quyết sách đều là tương đối quá khích. Thành tựu 3 quân thống soái, vô luận tới khi nào cũng hẳn là bình tĩnh vững chắc. Nhưng hiện tại Trần soái nhưng thật giống như mất lòng người. Hắn biết nguyên nhân này rất có thể chính là bởi vì cái đó Phong An thành thành thủ Vương Khang. Đại soái, ngay tại lúc này đại tướng Đồng Hiền vội vàng đi qua nói, trước đi tìm hiểu tình báo trinh sát trở về. Tình huống gì? Đồng Hiền khó nhọc nói. Vương Khang đã sớm công chiếm Bành Thành. Bất quá kỳ quái chính là hắn cũng không có thẳng vào, mà là ở Bành Thành dừng lại xuống, thành lập công sự. Câu nói kế tiếp, Trần Thang căn bản là không có nghe vào, mà là vội vàng hỏi. Hắn công chiếm Bành Thành, có từng dò được ta người Trần ra tình huống? Đồng Hiền do dự bất quyết, ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào. Quảng cáo, nói à, Bành Thành toàn diện giới nghiêm, trinh sát cũng không có đi vào. Hàn Kiến khuyên lơn, đại soái đừng lo lắng, có lẽ không có việc. Bất quá cái gì? Đồng Hiền còn chưa biết nói thế nào. Trần Thang hô lớn, người đâu? Cho ta cầm đi trước Bành Thành hỏi dò tình báo trinh sát gọi tới. Không cần, ta cùng ngài nói. Đồng Hiền mở miệng nói. Nhưng ngài nhất định phải ổn định. Ta là 3 quân đại soái. Cái gì không gặp qua? Mau nói cho ta. Chấm, Đồng Hiền khó nhọc nói. Theo trinh sát hỏi dò, Bành Thành bên trong Trần thị gia tộc tộc nhân hẳn đều bị Vương Khang tàn sát không còn một mống. Hàn Kiến vội hỏi nói. Không phải liền thành cũng không có vào chưa? Những thứ này lại là như thế nào biết được? Không phải dò được, là thấy. Trần Thang mặt không cảm giác hỏi. Có ý gì? Bởi vì, Đồng Hiền sắc mặt khó coi nói. Bởi vì Trần gia không ít người thi thể đều bị treo ở trên cổng thành. Một mắt bên có thể thấy. Ngài em ruột, vậy ở trong đó, là thật sao? Thật 100, chỉ cần đến Bành Thành trước, là có thể thấy. Đáng chết Vương Khang. Hàn Kiến lúc này mắng to, sau đó lại vội vàng nói. Đại soái việc đã đến nước này, ngài cấp thượng hỏa cũng không dùng. Ngài, toàn bộ tàn sát, treo cao cổng thành. Trần Thang thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn cắn chặt hàm răng quan. Có vết máu đều là rỉ ra. Truyền lệnh toàn quân. Bắt đầu lên đường. Lấy nhanh nhất tốc độ. Đến Bành Thành. Ta phải đem Vương Khang. Bầm thây vạn đoạn. PS. Đặc sắc tới. Mọi người mau bỏ phiếu nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.